vội vàng hoàn lễ. Thì ra người này chính là Quy Linh Thánh Mẫu quen trên Đại Dư Tiên Sơn. Lúc đó đi cùng nàng ta còn có Kim Linh Thánh Mẫu và Dư Nguyên. Khổng Tuyên từng chỉ điểm ba người cách thoát thân trong huyễn cảnh ao đầm. Nói là báo ăn cứu mạng huyên trưởng Tiêu Giao Tử ngày trước. Sau đó ba người rời khỏi Đại Dư Tiên Sơn. Trên đường trở về bị Tây Phương Nhị Giáo Chủ Chuẩn Đề đạo nhân ngăn cản. May có Trương Tử Tinh dùng thiên thư chân quý đánh đổi mới cứu được Tam Tiên. Bởi vậy Tam Tiên hết sức bội phục nghĩa khí của vị Tiêu Giao Tử này. Quy Linh Thánh Mẫu là người trọng nghĩa. Nghe Trương Tử Tinh nói xong chuyện vừa xảy ra, liền nói rõ với Hỏa Linh Thánh Mẫu Tiêu Giao Tử là bằng hữu của nàng. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấy sư thúc đã nói vậy cũng không dám truy cứu nữa, cáo từ rời đi. Quy Linh Thánh Mẫu biết Tiêu Giao Tử có yếu sự muốn cầu kiến sư tôn Thông Thiên Giáo Chủ. Lập tức bảo hắn chờ một lát trên tiên sơn. Tự mình tới Bích Du Cung thông báo. Không bao lâu Quy Linh Thánh Mẫu đã trở lại, nói Thông Thiên Giáo Chủ có lời mời. Trương Tử Tinh liền theo Thánh Mẫu một đường lên núi tới Bích Du Cung. Lần trước hắn theo Tam Tiêu đến từng xin cầu kiến bí mật, nên xung quanh Bích Du Cung không thấy có đệ tử nào. Giờ trên đường tới thấy không ít môn nhân. Đều là những người tu vi không tệ, số lượng và thực lực của đệ tử triệt giáo khiến Trương Tử Tinh thầm kinh hãi. Nghĩ triệt giáo quả không thẹn là thế lực mạnh nhất trong phong thần. Đi tới Bích Du Cung liền thấy Thông Thiên Giáo Chủ ngồi trên cửu long trầm hương liễn. Phía dưới có một nam hai nữ đứng hầu. Trong đó có hai người Trương Tử Tinh biết mặt là Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Còn có một nữ đạo cô khác, tướng mạo đoan trang thanh tú. Hẳn là một trong tứ đại đệ tử triệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu. Do Trương Tử Tinh dùng thân phận Tiêu Giao Tử xuất hiện, nên Đa Bảo Đạo Nhân không thể nhận ra vị thái tử từng gặp ở Đông Giao kia. Chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu trông thấy hắn, khẽ gật đầu thay lời chào. Trương Tử Tinh đang muốn hành lễ liền nghe Thông Thiên Giáo Chủ mở miệng nói: các ngươi hãy lui ra ngoài cung, không có lệnh không được tiến vào. Câu này là nói với tứ đại đệ tử. Đa Bảo Đạo Nhân không ngờ sư tôn không chỉ đồng ý gặp mặt gã kim tiên tầm thường kia, còn bắt bốn đệ tử thân tín nhất lui ra ngoài. Không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiêu Giao Tử một trận. Rốt cuộc không dám nói nhiều. Cùng ba vị sư muội thi một lễ với sư tôn rồi cáo từ lui ra. Chờ chúng nhân lui ra, Thông Thiên Giáo Chủ mới quay sang Trương Tử Tinh nói: bệ hạ, đã lâu không gặp, hôm nay lại tới Bích Du Cung của ta không biết có chuyện cần gì. Trương Tử Tinh nhớ lần đầu tới là dùng diện mạo thật gặp Thông Thiên Giáo Chủ. Không ngờ lần này mang mặt nạ mà vẫn bị khám phá chân thân dễ thế. Không khỏi kinh hãi. Hạ mặt nạ ngũ sắc xuống hành lễ nói: tử tân bêu xấu rồi. Lần này đường đột xin vào yết kiến, xin giáo chủ thứ tội cho. Thông Thiên Giáo Chủ Trương Tử Tinh nhớ tại lúc Khổng Tuyên thu được Hỗn Độn Trung, hai thánh nhân Chuẩn Đề cùng lão tử đều xuất hiện. Không ngờ vị giáo chủ triệt giáo này cũng tham gia vào tràng nào nhiệt đó. Bệ hạ trượng nghĩa, không tiếc chí bảo cứu ra ba môn nhân của ta, ta thực sự cảm tạ. Thông Thiên Giáo Chủ nhắc tới chuyện này, không hề giấu riêng vẻ tán thưởng với Trương Tử Tinh: phàm chuyện gì trên đời cũng có nhân quả. Bệ hạ đã cứu ba môn đồ của ta, ta cũng giơ tay trợ giúp. Giúp vị huyên đệ kia của bệ hạ thoát cảnh bị một vị thánh nhân khác làm khó.